Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, thứ 208 chương đem y phục đô cởi ra. Nghĩ tới đây một điểm, Lạc Đồng Đồng lập tức cầm lên kia xuyến con cá gậy gỗ tử. Hướng trên bờ đi đến, lấy ra chùy thủ, cấp tốc thanh lý hảo tam điều cá sạo sau. Lạc Đồng Đồng liền lập tức cùng Dạ Quân Minh trở lại trong sơn động. Nhóm lửa, cá nướng, Lạc Đồng Đồng bận được bất diệt nhạc hồ. Chỉ là, vừa lúc đó, Lạc Đồng Đồng trên tay nướng con cá, đột nhiên bị vẫn bàn tay to tiếp nhận. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, trên mặt không khỏi sửng sốt, kia đầy nghi hoặc đôi mắt đẹp, hướng phía bên cạnh chính cầm cá sạo nướng nam tử nhìn lại. Có lẽ là nhận thấy được Lạc Đồng Đồng nghi hoặc ánh mắt. Dạ Quân Minh lại là không quay đầu lại mở miệng nói. Cá ta đến nướng là được, trên người của ngươi đô ướt đẫm, nhanh lên một chút đem y phục đô cởi ra dùng hỏa nướng nướng đi. Dạ Quân Minh mở miệng, nói đương nhiên, chỉ là, Dạ Quân Minh lời này, rơi vào Lạc Đồng Đồng trong tai, quả thực chính là một sấm sét giữa trời quang. Con ngươi một sinh, trong lòng kinh hãi, Lạc Đồng Đồng sợ đến vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Có lẽ là nhận thấy được Lạc Đồng Đồng không thích hợp. Dạ Quân Minh phượng con ngươi hơi đảo qua, nhìn bên cạnh thiếu niên, không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, hơn nữa vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Mày kiếm cau lại, con ngươi trung bị lây mấy phần vẻ nghi hoặc, làm sao vậy, ngài, này, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Lạc Đồng Đồng đầu tiên là nói quanh co một chút, lập tức, nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói. Ngài, này không cần, bây giờ là mùa hè, ta cũng không lãnh, ta liền ngồi ở chỗ này, y phục đợi một lát liền hội làm, ha ha, Lạc Đồng Đồng vừa nói, một bên vuốt cái ót đánh ha ha cười, trời biết, nàng hiện tại cười có bao nhiêu giả. Dạ Quân Minh nhìn bên cạnh cười dính dáng thiếu niên, tổng cảm thấy thiếu niên này quái chỗ nào quái, chẳng qua là nhượng hắn đem y phục đô cởi. Lấy ở hòa bên cạnh hơ cho khô mà thôi. Chẳng lẽ, thiếu niên này còn không có ý tứ không được. Nghĩ đến, Dạ Quân Minh trong đầu linh quang chợt lóe, như là nghĩ đến cái gì đó. Phượng con ngươi hơi sững sờ. Nghĩ đến ngày hôm trước, thiếu niên này ở trong hồ thời gian, cũng là vẻ mặt xấu hổ mô dạng. Nghĩ đến, thiếu niên này, là không có thói quen ở những người khác trước mặt đàn ngực lộ lưng đi. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Dạ Quân Minh liền lập tức đem trên tay cá sạo buông đến. Sau đó hướng sơn động bên ngoài đi đến, Lạc Đồng Đồng thấy vậy, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc, ai, người này là muốn đi đâu lý. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Dạ Quân Minh chỉ là hơi nghiêng mặt, đối Lạc Đồng Đồng nhàn nhạt nói, người yên tâm ở đây nướng y phục đi, ta sẽ ở bên ngoài thủ. Chờ ngươi đô chỉnh lý hảo tất cả, gọi ta là được. Nói xong những lời này, Dạ Quân Minh liền không quay đầu lại hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn Dạ Quân Minh từ từ biến mất trong đêm đen thân ảnh, Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt, sau một khắc, liền hiểu được, không ngờ, hắn thật đúng là một cẩn thận nam nhân đâu. Dạ Quân Minh nhất định là cho rằng, nàng là một ngại ngùng xấu hổ thiếu niên. Cho nên mới không dám ở trước mặt hắn cởi áo nướng y phục. Cho nên mới đi ra. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi ấm áp. Biết Dạ Quân Minh là một thủ hứa hẹn người. Cho nên hiện tại, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện trở về. Lạc Đồng Đồng cũng là yên tâm. Thế là, Lạc Đồng Đồng liền cấp tốc đem trên người mình ướt đát đát y phục đô cởi ra. Sau đó đặt ở hòa bên cạnh chậm rãi nướng. Mặc dù bây giờ là đầu hạ, chỉ là, này một thân ướt đát đát y phục mặc trên người, quái khó chịu, đem y phục trên người đô toàn bộ hơ cho khô sau. Lạc Đồng Đồng mới đem kia tam điều cá sạo cầm lên chậm rãi nướng. Đảng cá sạo đô nướng chín sau, Lạc Đồng Đồng mới hướng phía sơn động bên ngoài hô một tiếng. Cá sạo đô nướng hảo, có thể trở về đến ăn lạp. Lạc Đồng Đồng hô một tiếng. Cũng chưa từng ra, dù sao, nàng tin, Dạ Quân Minh liền ở gần đây. Hơn nữa, lấy Dạ Quân Minh nhĩ lực, tuyệt đối có thể nghe thấy lời của nàng. Quả nhiên, không được một khắc, Dạ Quân Minh thân ảnh liền xuất hiện ở sơn động cửa, nhìn chậm rãi đi vào Dạ Quân Minh. Lạc Đông Đông không khỏi đem nướng hảo cá sạo đưa tới trên tay hắn. Đến, ăn đi, hôm nay cá sạo nướng không tệ đâu. Lạc Đông Đông mở miệng cười nói. Chỉ là, lại thấy trước người nam tử, không có lập tức tiếp nhận này cá nướng, chỉ là đem cầm trên tay thứ gì vậy ở phía trên. Lạc Đông Đông thấy vậy, vẻ mặt nghi hoặc, đây là hương cỏ. Dùng để gia vị là tồi không tệ, thấy Lạc Đông Đông vẻ mặt nghi hoặc. Dạ Quân Minh chỉ là nhàn nhạt giải thích, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Lạc Đông Đông lập tức đem kia tát hương cỏ cá sạo dơ lên trước mũi ngửi ngửi. Chỉ cảm thấy nguyên bản chỉ có nướng hương vị cá sạo, càng nhiều một loại nhàn nhạt thơm ngát, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Ân, nghe lên xác thực thơm quá đâu. Không biết ăn cảm giác thế nào. Lạc Đông Đông vừa nói, cuối cùng, càng không chịu nổi mỹ thực hấp dẫn, há mồm cắn một miếng, chỉ cảm thấy, nhập khẩu hương giòn, có cá nướng hương vị, lại có hương cỏ nhàn nhạt thơm ngát, ăn ngon nguy, ăn ngon thật a, ăn kia thơm ngào ngạt cá nướng. Lạc Đông Đông chân mày cau lại, vẻ mặt kinh hỉ nói, đứng ở một bên Dạ Quân Minh thấy vậy, phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút. Môi mỏng hơi nhất câu, mở miệng nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Nói xong lời này, Dạ Quân Minh cũng cấp cái khác hai cái cá sạo đô vải lên hương cỏ. Sau đó sẽ cầm lên trong đó một cá sạo ăn, này bỏ thêm hương cỏ cá sạo, thực sự ăn rất ngon. Lạc Đông Đông bình thường ăn cá, đều là ăn một liền no rồi. Chỉ là hôm nay, nàng ăn quả thực dừng không được miệng, cho nên đến cuối cùng. Tam điều cá sạo, có hai cái đô rơi vào Lạc Đông Đông trong bụng, nhìn bên cạnh thiếu niên ăn thân mật mô dạng, Dạ Quân Minh chỉ là nhẹ nhàng nhíu nhíu coi được mày kiếm. Mở miệng thán phục, không ngờ cái đầu ngươi nho nhỏ, ăn lại không ít. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông không khỏi thân thủ vuốt cái ót, mở miệng ha ha cười, mở miệng nói, hắc hắc, ai kêu hôm nay cá sạo ăn ngon như vậy đâu. Nhìn Lạc Đông Đông cười đôi mắt đẹp cong cong, con người trung tiểu ý dập dờn, Dạ Quân Minh con người trung không khỏi xẹt qua một mặt tiểu ý. Hai người ăn cơm no túc, liền đến bên hồ đi một chút, xem như sau khi ăn xong tản bộ, lại đến bên hồ đơn giản rửa mặt chải đầu một phen. Chỉ thấy đêm nay ánh trăng lờ mờ, trên trời mây đen rậm rạp, đêm sao trên trời thần đô che chạn, ẩn ẩn, còn bí mật mang theo từng đợt tiếng sấm tia chớp, chiêu hiện ra, đêm nay có một tràng sấm chớp mưa bão mưa muốn phát sinh. Thấy vậy, Lạc Đông Đông chân mày không khỏi nhẹ nhàng một túc, đối bên cạnh Dạ Quân Minh, liền mở miệng nói, rất nhanh đã đi xuống mưa, không như chúng ta về sớm một chút đi. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời, Dạ Quân Minh chỉ là khẽ gật đầu một cái. Hai người ở trở lại sơn động thời gian, trong sơn động đống lửa đều nhanh dập tắt. Lạc Đông Đông thấy vậy, lập tức quá khứ, ở trên đống lửa mặt tăng thêm xài chi các loại, đãi toàn bộ sơn động đô sáng trưng, bên ngoài cũng hạ khởi mưa to tới. Nhìn sơn động bên ngoài mưa tầm tã mưa to, mưa rơi rất lớn, đem bên ngoài cảnh vật, hoàn toàn che chắn, hết chương.